Chương 978, Cự Long. Viêm Sí Đại Đế ánh mắt sáng lên, ám đạo rốt cục phải lớn quyết đấu a, hắn nhưng là thói quen quần ẩu lang vân, nguyên một đám đánh không có ý nghĩa, đều đánh không lại. Đáng tiếc hắn nghĩ sai. Lang Vân nói là để Trúc Cửu Âm dùng mạnh nhất tư thái, không phải vậy hắn sợ Trúc Cửu Âm không có cơ hội rồi. Trúc Cửu Âm cười ha ha, tốt, liền để ngươi kiến thức xuống, ta vì sao bị lưu đày, vì sao gọi Tà Long. Thiên địa phong vân biến sắc, Trúc Cửu Âm cười ha ha bên trong dần dần biến mất, bầu trời xuất hiện một đầu 10.000 dặm cự long, mênh mông thân thể, quả thực chấn kinh mọi người nhãn cầu. Nó toàn thân màu đo, lân phiến lộng lẫy vô cùng, cao lớn long đầu, nhìn xuống nhỏ bé Lang Vân, to lớn mắt dọc coi trời bằng vung. Viêm Sí Đại Đế thì hiện tại bên cạnh của nó, vô cùng đắc ý địa đại cười, hắn nhưng là biết Tà Long kinh khủng. Tiểu ấy liền toàn thân run rẩy, tiểu ra hỏa cùng bối bối kinh hãi miệng rộng, đồng thời trừng lớn con người như nước. Long long tốt thật lớn, điều hai người bọn họ lại thanh mai khí, chăm miệng một lời hô. Đây là các nàng trước mắt gặp qua lớn nhất long, không có cái thứ hai. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng các nàng đều muốn quỳ xuống đến, nó long uy tuyệt không so huyết long nguyên kém thần thú liệt diễm hổ nằm dạp trên mặt đất, sinh không nổi ý phản kháng. May ra nó đối diện đầu kia hỏa thú cũng giống như nhau. Tà Long Trúc Cửu Âm long mâu còn khép lại, bầu trời một lần hắc ám, giống như đêm tối, bốn phía yên lặng. Trong miệng thổi ra một hơi, thiên địa khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, thở ra một miệng nhiệt khí, thiên địa một cái biển lửa. Lăng Vân cười ha ha, trong tay hắn hiển hiện yêu kiếm, đối với Tà Long niên chín, đồ long, ta thích dùng kiếm. Cuồng vọng, vô tri Tà Long Trúc Cửu Âm cười lạnh, nhắm mắt lại cũng giống vậy không thua Lăng Vân. Tuyết Vương Tử Vũ vô tim, lại từ dưới đất vọt lên đến, hắn băng đao thế mà theo thân thể của hắn hợp thành còn có cái này thao tác, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái ha ha, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn ta nói, sẽ cho ngươi biết nó đặc biệt. Tuyết Vương Tử nhìn như một chút việc đều không có à, cái kia thanh băng đao thật lợi hại, Lăng Vân đều muốn cho hắn giơ ngón tay cái lên. Vẫn còn Lăng Vân tay cầm yêu kiếm, thái độ vẫn là chẳng thèm ngó tới A Viêm Sí Đại Đế toàn thân một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt lên, giống như một vị lửa thần hàng lâm. Theo xích viêm địa hỏa toàn diện bạo phát đi ra. Hắn khẳng định là đạt được Tà Long Trúc Cửu Âm lực lượng gia trì. Thiên không gian nhiệt độ lại một lần nữa thẳng tắp kéo lên, đạt đến một cái người thường vô pháp tiếp nhận nhiệt độ, khiến người ta có một loại thân ở tại dung nham bên trong cảm giác. Không khí bốn phía toàn bộ bị hai cỗ hỏa diễm cho thiêu đốt hầu như không còn, nóng rực đáng sợ khí tức lan tràn ra, tất cả mọi người là cảm giác được nồng đậm cảm giác nóng rực, đầu đều đang đổ mồ hôi. Bối bối lại hô nóng Tà Long Trúc Cửu Âm long đầu hơi cúi. Lập tức phóng tới Lăng Vân, cái sau yêu kiếm chặn lại, giao phong ở giữa chân trời óng ánh khắp nơi quang mang. Lăng Vân bị lực lượng khổng lồ trùng kích mà xuống, đánh thẳng khắp nơi. Tà Long Trúc Cửu Âm long đầu đụng xuống dưới đất vài trăm mét về sau, lập tức chui ra, đắc ý bay về phía không trung, nhìn xuống thương sinh, bá khí lộ ra a an tỉnh tâm lý một vấn đề, rất lo lắng tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, ba ba của nàng đâu con rồng kia hư hỏng như vậy bối bối thở phì phì. Nàng nói nàng cũng muốn đổ lòng đứa nhỏ này thật làm cho Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Lăng Vân chậm chạp không xuất hiện, Viêm Sí Đại Đế nhịn không được, hắn xông vào cái kia hố sâu, muốn đi vào kéo. Lăng Vân đi ra. Đi vào về sau hắn đột nhiên giật mình, Lăng Vân không tại, rõ ràng liền thấy hắn bị đụng xuống, làm sao lại không thấy bỗng nhiên bên trên truyền đến rối loạn tưng bừng, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên toát ra một cái đầu rồng cực lớn, cùng Tà Long Trúc Cửu Âm còn lớn hơn một mực sông lên trời, long đầu xâm nhập 9 tầng mây biển đỉnh. Thật lâu không thấy hắn vĩ. Tà Long Trúc Cửu Âm trừng lớn con ngươi, nhất thời bầu trời một lần ánh sáng. Lăng Vân hóa thân cự long đi khắp một vòng, long đuôi mới xuất hiện, trọn vẹn so Tà Long Trúc Cửu Âm lớn gấp đôi. Tiểu gia hỏa cùng bối bối vừa sợ ngốc cái cằm, đầu này càng lớn an tình các nàng mỗi người trong lòng đều cực kỳ chấn động a, đây chính là Lăng Vân lực lượng a, mạnh tê cả da đầu. Tà Long, ngươi cũng cứ như vậy. Lăng Vân thanh âm theo long miệng mà ra, chấn kinh sở hữu nhân. Ta không tin, ngươi đầu này hàng giả. Nhận lấy cái chết. Tà Long Trúc Cửu Âm cùng dao động long đầu, mở ra miệng rộng liền muốn cắn Lăng Vân. Tuyết Vương Tử cũng không nhìn kịp rồi, hắn nhân đao hợp nhất, đuổi theo Lăng Vân. Lăng Vân một mực cười ha ha, hắn một mực va chạm Tà Long Trúc Cửu Âm, cái sau liên tiếp lui về phía sau trong chốc lát lưỡng long giao hướng, vân hải đào tuân, oanh minh rung động, thiên địa lâm vào một mảnh màu đen tuyệt vọng. Từ dưới đất bay ra ngoài Viêm Sí Đại Đế mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, hiển nhiên giật mình không ít. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Nhất thời mặt đất lại chạy ra một con rồng, thân hình so Tà Long Trúc Cửu Âm thiếu gấp hai, nó thì là tiểu gia hỏa làm ra. Mọi người ngây ra như phông còn không hết đâu, lại một đầu thổ long chui ra, một lát sau, trọn vẹn xuất hiện bốn đầu, bọn họ rất an ý đuổi theo Viêm Sí Đại Đế. Lăng Vân nhướng mày, hắn cùng Tà Long Trúc Cửu Âm giao phong lúc, bốn đầu thổ long trong nháy mắt bị thần long bãi vị phá hủy. Tiểu gia hỏa muốn khóc hô Lăng Vân hướng về Tà Long Trúc Cửu Âm ga ho the tờ, cái sau cuốn lại đến, một vệt kim quang lập lòe về sau, hắn bình yên vô sự. Lăng Vân thổ long thân bị Tuyết Vương tử nhân đao hợp nhất chặt. Không có ý nghĩa, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, thân thể to lớn quả nhiên không phải chuyện tốt, cho nên hắn xông vào trong đất, xuất hiện lần nữa liền la thân người quả nhiên giả muốn chết. Tà Long nên chín âm lãnh hử nói, giả mạo bọn họ long tộc, tội đáng chết vạn lần. Tuyết Vương tử vù vù thở mạnh, cố hết sức không ít, có điều hắn cho rằng rất đáng giá a, tự hào đây. Trong tay ngươi đồ vật rất thú vị. Lăng Vân chỉ Tà Long trúc cửu âm long chảo cầm lấy ấn, vừa mới cũng là nó cứu được trúc cửu âm một cái mạng. Ha ha, thì cho phép các ngươi có thần khí ta thì không nên có nó gọi Tà Long ấn, ta bản mệnh thần khí. Tà Long trúc cửu âm đắc ý cười một tiếng, đây chính là bảo bối của nó đây. Bối bối nhìn hai mắt phát sáng cái kia ấn toàn thân lóe ra kim quang, ấn vách tường bốn phía điêu khắc các loại kỳ lạ đường vân. Trên xuống điêu khắc con rồng kia cũng là cho người ta một loại chân long lại hiện ra cảm giác, tràn đầy cực mạnh uy áp. Cùng lúc đó Tà Long trúc cửu âm trong tay Tà Long ấn cũng là trực tiếp thoát ly hắn long chảo hướng về hư không Lăng Vân đánh tới. Oanh điếc thai phát hội tiếng oanh minh vang lên, nhất thời buộc phát ra vạn trượng quang mang, đem tất cả mọi người ánh mắt đều cho chiếu đóng lại, quá chói mắt. Lăng Vân nhướng mày, một kiếm chém đi xuống Tà Long ấn lần nữa phát ra quang mang, ầm vang một tiếng nó run rẩy một chút, lập tức trở về đến Tà Long trúc cửu âm long chảo bên trong. Tà Long ấn hào quang tỏa sáng, phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Tùy theo ngập trời long uy phóng thích ra, trực tiếp chấn áp tứ phương, tại cái này đáng sợ long uy phía dưới, mọi người căn bản là không có cách động đậy. Thật đáng sợ, không ít người hoán giận, quả nhiên Tà Long chính là như vậy mạnh mới bị lưu đầy áp, vì sao đánh không lại thượng cổ những cái kia thần ma. Âm ầm cái này Tà Long ấn kim quang hóa ra mấy đầu kim long, mà lại đầu này kim long biến lớn mấy lần, càng là dài đến hơn 10 trượng, hướng thẳng đến cái kia Lăng Vân vọt tới. Lăng Vân cười như điên, hắn nhận ra, Tà Long ấn tán phát lực lượng cũng là long phách chi lực, khó trách sẽ có táng long đôi.